60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe bà nói định đi bắt tép diêu, mọi người trong thôn liền tỏ ra không hứng thú môn này nhỏ và ít thịt, chỉ đủ cho mèo ăn. Vậy bà cứ dẫn cửu nhi đi thôi, tôi phải về nhà dọn dẹp đất đai. Dư Thúy Hoa gật đầu chào rồi nhanh chóng trở về nhà lo việc của mình. Tô Cửu theo bà ra bờ sông nhỏ, đặt vài con giun vào giỏ cá rồi ném xuống sông. Tô Lão Thái ban đầu còn định trộn thêm ít cám, nhưng Cửu Nhi nói không cần, nên bà cũng không chuẩn bị thêm gì, bởi cám trong nhà còn để dành cho heo con. Ngay khi giỏ cá được ném xuống sông, Cửu Nhi không biết từ đâu đã bắt được một con thỏ béo mập. Đây rồi, tép diêu chưa có nhưng thỏ thì đã có. Tô Lão Thái thở dài, cột chân con thỏ lại bằng vài cọng cỏ khô rồi đặt sang một bên. Chỉ trong vài phút, Cửu Nhi thông báo rằng giỏ cá đã có cá. Khi Tô Lão Thái kéo giỏ lên, bà thấy giỏ đầy ắp cá và tép diêu. Bà ngạc nhiên đến không thốt nên lời, thật không thể tin được. Bà tiếp tục thả giỏ cá xuống sông, và lại một lần nữa, giỏ cá đầy lên nhanh chóng. Tô Lão Thái mang hơn nửa thùng cá tép trở về nhà, trong lòng vẫn không ngừng kinh ngạc. Nãy, để con giúp giấu đi trước, Cửu Nhi nói, rồi thùng cá tép cùng con thỏ biến mất ngay lập tức. Tô Lão Thái xách chiếc thùng rỗng, mang theo hai giỏ cá trống không trở về nhà họ Tô, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong thôn. Vừa vào đến sân nhà họ Tô, thùng cá tép đã xuất hiện trở lại, con thỏ cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Cửu Nhi. Trương Thị và ông Tô đang tưới nước cho khoai lang ở vườn sau, thấy bà trở về với thùng đầy cá tôm, họ không khỏi ngạc nhiên. Mẹ dùng giỏ cá bắt được hết số này sao? Nhiều thế này cơ à? Ừ, chúng ta dọn dẹp một chút, buổi chiều trộn ít bột mì rồi chiên, mai mang cùng trứng gà lên chợ xem người ta có thu mua không. Bà Tô Lão Thái nói, cá tép nhỏ tuy khó thu thập, nhưng sau đó lại có thể mang đi bán để kiếm chút tiền. Tuy nhiên, nhà họ Tô lại không thiếu cách làm đồ ăn. Trương Thị cùng bà Tô Lão Thái ngồi trên ghế đầu, chăm chỉ làm sạch cá tôm. Cửu Nhi đứng bên cạnh, lén lút dùng tinh thần lực để giúp rửa sạch những con cá, tôm trong chớp mắt. Chỉ trong khoảng nửa giờ, toàn bộ cá tôm đều đã được rửa sạch sẽ, khiến Trương Thị không khỏi ngạc nhiên về tốc độ nhanh chóng này. Bà Tô Lão Thái liếc mắt nhìn Cửu Nhi, biết chắc là cháu mình đã âm thầm giúp đỡ. Buổi chiều, mùi thơm của dầu chiên tỏa ra khắp sân nhà họ Tô. Dư Thúy Hoa vừa bước tới cửa, định hỏi một chút về việc chuồng heo. Nhưng khi ngửi thấy mùi thơm ấy, khóe miệng không khỏi giật giật. Ánh mắt bà theo bản năng nhìn quanh quất, thấy nhà họ Tô ở tận cuối làng, cách nhà khác đến 500 mét, lúc này ai nấy đều đang bận rộn thu dọn đất đai riêng, không ai đến gần. Dư Thúy Hoa đành quay về, tính tối lại đến hỏi thăm. Cá tôm nhỏ được phủ một lớp bột mì trứng gà, chiên trong dầu cho giòn rụm. Cửu Nhi và Cẩm Ngọc đứng bên bếp, từng miếng thưởng thức. Hơn nửa thùng cá tôm nhỏ được chiên trong hơn 2 giờ, chất đầy hai cái bát lớn. Tối đó, Tô Tử Lễ và đám trẻ trở về, ngửi thấy mùi thơm của cá tôm chiên giòn rụm, ai nấy đều vui vẻ ăn uống không ngừng. Cách chương